Gả cho kẻ thù không đội trời chung. Chương 50, A Ngưng, ăn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thật sự là mặt dày, mới có thể không chút kiêng dè nói về mình như vậy tiếp tục dây dưa với hắn. Hắn có thể nói ra nhiều lời vô sỉ hơn nữa, mặt Lê Ngưng không dày bằng hắn, hừ một tiếng. Coi như chàng tự biết mình, rõ ràng là lời mỉa mai, nhưng Bùi Trác nghe vào lại thấy êm tai, hắn vẫn cười không giảm. Quận chúa quá khen. Lê Ngưng tiếp tục đi về phía trước, Bùi Trác đi sát bên cạnh nàng, cả gan nắm lấy tay nàng. Sau chuyện đêm qua, Lê Ngưng ngoài việc không dám đối mặt với hắn, bây giờ cũng không dám dùng tay mình. Khi Bùi Trác dùng lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay nàng, Lê Ngưng lập tức cứng đờ, theo bản năng muốn hất ra. Bùi Trác đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nắm chặt lấy, dùng giọng nói chỉ hai người họ nghe được. Mọi người đều đang nhìn. Chẳng lẽ quận chúa muốn ngày mai sẽ lan truyền tin đồn vợ chồng chúng ta bất hòa sao? Giọng điệu hắn ung dung, ta thì không sao, chỉ là không biết quận chúa có để ý việc mình trở thành đề tài bàn tán sau bữa ăn của người khác hay không? Lê Ngưng lập tức thôi giãy giụa, bị Bùi Trác nắm tay sẽ không có tổn thất gì, nhưng bị người khác bàn tán sau lưng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Vĩnh Lạc quận chúa. Cân nhắc thiệt hơn, Lê Ngưng lựa chọn cái trước, cảnh cáo hắn mà không còn chút uy hát. Y, ế, p nào. Không được động tay động chân đấy. Quận chúa yên tâm, hắn muốn động tay động chân cũng sẽ không chọn nơi công cộng. Đương nhiên phải chọn lúc chỉ có hai người, mới có thể từ từ hưởng thụ. Hai ngày nữa là sinh thần của Bùi phu nhân, người trong phủ Bùi những ngày này đều rất bận rộn. La thị là trưởng tức, việc chuẩn bị yến tiệc do nàng lo liệu, Lê Ngưng chỉ cần phụ giúp một tay, cùng nhau góp ý. La thị gả vào phủ Bùi cũng đã vài năm, trước đó cũng đã từng chuẩn bị, lần này vẫn rất thuận lợi, sắp xếp mọi việc đâu ra đấy. Phủ Bùi chủ trương tiết kiệm, tiệc sinh nhật của Bùi phu nhân lần này cũng chỉ mời những người thân thiết thường xuyên qua lại. Ngày yến tiệc, vừa lúc Bùi Trác và Bùi Triệt đều được nghỉ, đương nhiên phải dẫn vợ mình đến dự. Hôm nay không thể ngủ nướng, Lê Ngưng vừa mở mắt ra đã phải dậy. Mau dậy đi, kẻo lát nữa muộn. Đối với việc vừa tỉnh dậy đã nằm trong lòng Bùi Trác, Lê Ngưng đã không còn thấy lạ, thuận theo tự nhiên. Bùi Trác siết chặt hai tay hơn, hắn đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng không muốn dậy. Ngày nghỉ hiếm hoi, hắn vất vả lắm mới có thêm chút thời gian ngủ thêm một lát với vợ, vậy mà hôm nay nàng lại tràn đầy năng lượng. Lê Ngưng quay đầu nhìn hắn, nghe hắn nói, không vội, chỉ là một bữa tiệc gia đình trong phủ, đến sớm quá cũng chỉ là xã giao với những người không quen biết. Phụ nữ không giống nam nhân, ăn mặc chỉnh tề xuất hiện là được. Họ cần phải ăn mặc lộng lẫy để thể hiện sự coi trọng đối với bữa tiệc, cũng là để tránh bị các nữ quyến khác lấn át trên bàn tiệc. Lê Ngưng cần phải trang điểm ăn mặc, không phải trong chốc lát là xong. Nàng cựa quậy trong lòng hắn muốn thoát ra, làm Bùi Trác ngứa ngáy cả người lẫn tâm. Không biết có phải nàng đụng trúng chỗ nào của hắn hay không. Bùi Trác đột nhiên phát ra một tiếng rên khẽ. Sau đó, Lê Ngưng cảm thấy có thứ gì đó đang chống vào eo mình, cứng như que củi. Cảm giác này, Lê Ngưng nín thở, không dám động đậy, nhưng Bùi Trác cũng chịu buông nàng ra. Lê Ngưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, muốn xuống giường từ cuối giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có thể cảm nhận được Bùi Trác vẫn luôn nhìn mình, đợi đến khi mang giày xong, Lê Ngưng mới dám quay đầu nhìn hắn một cái. Bùi Trác dựa vào đầu giường, co một chân lên, khuỷu tay đặt trên đó, chân kia bị chăn che khuất, bao gồm cả chỗ đó. Đôi mắt hắn sâu thẳm đen láy, như chứa đựng nhiều cảm xúc không thể nói ra, lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng. Nhờ phúc của hắn, Lê Ngưng đã không còn là cô nương ngây thơ, hiểu rõ tình trạng của hắn lúc này. Vậy thì càng không thể ở lại đây, nếu không lát nữa sẽ thật sự muộn mất. Lê Ngưng khoác áo ngoài, vừa bước được một bước, đã nghe thấy người bị nàng bỏ lại trên giường lên án. Quận chúa thật nhẫn tâm, hắn bắt đầu trách móc, gây chuyện xong rồi muốn chạy. Lê Ngưng dừng bước, muốn đi cũng không được. Chuyện này hình như đúng là do nàng gây ra, nhưng Lê Ngưng sao có thể thừa nhận là lỗi của mình. Nàng ngượng ngùng ho khan một tiếng, liếc nhìn hắn rồi nhanh chóng rời mắt, ánh mắt lấp lánh. Chàng, vậy phải làm sao? Quận chúa nói xem phải làm sao, nhớ đến cái giờ khắc, hứng khởi, đêm đó. Lê Ngưng cảm thấy nếu họ thật sự giải quyết vấn đề ngay lúc ấy thì chắc chắn sẽ không kịp dự tiệc. Đêm đó hắn không phải nói có thể dội nước lạnh sao? Lê Ngưng bỗng lóe lên một ý tưởng, thành khẩn đề nghị. Hay là ta sai người mang mấy thùng nước lạnh vào đây? Đáp lại nàng là sự im lặng khó tả của Bùi Trác. Lê Ngưng đi ra ngoài, quả nhiên sai người đi khiêng vài thùng nước lạnh vào. Thu Phong vừa búi tóc xong cho Lê Ngưng thì Bùi Trác cũng đã chuẩn bị xong. Lê Ngưng còn phải vẽ mày trang điểm, Bùi Trác ở bên cạnh chờ. Tay hắn cầm một quyển sách, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn về phía Lê Ngưng. Mái tóc mây của nàng dần được cài đầy châm cài và bộ diêu, chiếc cổ thon dài cũng đeo thêm vòng ngọc, chỉ nhìn thôi Bùi Trác cũng thấy nặng nề, nhíu mày nói. Nhất định phải đeo nhiều như vậy sao? Thế này đã là ít rồi đấy. Tiệc tối hôm nay coi như là tiệc nhà, vốn chỉ cần ăn mặc chỉnh tề đến dự là được. Nhưng đây là lần đầu tiên Lê Ngưng với tư cách là thê tử của Bùi Trác xuất hiện trước mặt họ hàng nhà họ Bùi. Nàng vẫn tương đối coi trọng, không muốn bị người ta xem thường. Lê Ngưng cho rằng Bùi Trác chê nàng phiền phức, bực bội nói. Chính là phải đeo nhiều như vậy, nếu chàng đợi không nổi thì tự mình tìm việc gì đó mà làm đi. Bùi Trác liền không nói nữa. Cho dù không cần những châm cài châu báu đó, nàng cũng mãi mãi là người rực rỡ nhất trong đám đông. Chỉ cần nàng đứng ở đó, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ bị nàng thu hút. Đợi đến khi Lê Ngưng sửa soạn xong, thời gian cũng gần đến rồi. Nàng hài lòng cong khóe môi trước gương đồng, đứng dậy, nói với Bùi Trác. Có thể đi rồi, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp, dung mạo như ngọc, đôi môi đỏ mọng vẫn còn vương nét cười. Bùi Trác nhìn nàng chằm chằm không chút che giấu, không nhúc nhích. Lê Ngưng tự biết dung mạo mình xinh đẹp, nhưng rất ít nam nhân dám nhìn nàng một cách trắng trợn như vậy. Trong lòng vừa lúng túng vừa có chút đắc ý, Bùi Trác cuối cùng cũng phải khuất phục trước sắc đẹp của nàng thôi. Còn ngẩn ra đó làm gì? Lê Ngưng trừng mắt nhìn hắn, là vẻ e lệ và thẹn thùng hiếm khi thể hiện trước mặt hắn. Bùi Trác liếc nhìn bàn trang điểm một cái, bước tới nắm tay nàng. Son môi nàng thoa, hình như chính là loại mà hôm đó bọn họ cùng nhau đi mua. Hắn vẫn chưa nếm thử mùi vị của nó. Bùi Trác nghĩ, hẳn là ngọt ngào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay La Thị cũng mặc một bộ y phục lộng lẫy, vừa đơn giản vừa toát lên vẻ quý phái. Hôm nay nàng và Lê Ngưng phải thay Bùi phu nhân tiếp đãi khách khứa. Đương nhiên phải ăn mặc cho tử tế, không thể để mất mặt. Trên bàn tiệc có tổng cộng 4 bàn vuông. Mỗi bàn 8 người, bàn của Lê Ngưng ngoài nàng, Bùi Trác, Bùi Triệt và phu nhân ra, 4 người còn lại đều là họ hàng bên nhà Bùi phu nhân. Tiệc vốn là để tụ tập vui vẻ, trên bàn ăn không có nhiều quy củ, mọi người nói cười thoải mái. Cô nương ngồi đối diện Lê Ngưng là cháu gái của Bùi phu nhân, cười ngọt ngào nhất, nói nhiều nhất, chưa đến nửa canh giờ đã khiến tất cả mọi người trên bàn nhớ tên nàng, Triệu Oanh. Triệu Oanh nhỏ hơn Lê Ngưng 2 tuổi. Nhưng lại rất thích nói chuyện với Lê Ngưng. Tẩu tẩu có gì không ăn được không ạ? Tẩu tẩu ăn nhiều một chút. Cá này thơm quá, tẩu tẩu nếm thử xem. Lê Ngưng gọi La Thị là tẩu tẩu. Đây là lần đầu tiên được người khác gọi là tẩu tẩu. Lập tức có cảm giác như bậc trưởng bối. Nàng mỉm cười đáp lại từng câu của Triệu Oanh. Thấy nàng cười với mình, Triệu Oanh cười càng tươi hơn. Thấy Lê Ngưng gắp món măng non kia mấy lần, nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Để muội gắp giúp tẩu tẩu, đũa nàng còn chưa chạm vào măng thì đã có một đôi đũa khác nhanh hơn, gắp một miếng măng bỏ vào bát Lê Ngưng. Biểu muội cứ tự ăn đi, ta gắp cho tẩu tẩu. Bùi Trác nói với Triệu Oanh, hắn mỉm cười lịch sự, cho dù vậy Triệu Oanh vẫn không dám nói gì. So với Bùi Triệt, Triệu Oanh không thân thiết lắm với vị biểu ca Bùi Trác này. Biểu ca Bùi Triệt dù sao cũng đã từng đến nhà nàng chơi, vị biểu ca Bùi Trác này nàng còn chưa gặp mấy lần. Nhưng hắn là phu quân của tẩu tẩu, so với nàng, tẩu tẩu đương nhiên thân thiết với hắn hơn, thế là Triệu Oanh đành ngậm ngùi ngồi xuống, từ bỏ ý định gắp thức ăn cho Lê Ngưng. Lê Ngưng thấy cô nương nhỏ bị đả kích, đành phải lên tiếng an ủi. Đa tạ biểu muội có lòng, Triệu Oanh lúc này mới cười lại, sau đó, Lê Ngưng liền lạnh nhạt với miếng măng trong bát mình, đũa gạt sang bên cạnh ăn cơm. Bùi Trác sao có thể không hiểu ý nàng? Nàng chính là chê miếng măng kia bị dính nước miếng của hắn. Thực ra nàng không biết, nước miếng của bọn họ đã trao đổi qua lại không ít lần, chút chuyện này thật sự không đáng nhắc tới. Bùi Trác lại gắp một miếng thịt gà, dùng giọng điệu vô cùng cưng chiều thê tử nói với Lê Ngưng. À Ngưng, ăn nhiều một chút, Lê Ngưng suýt nữa thì không cầm chắc đũa. Giọng hắn không lớn không nhỏ, vừa đủ để cả bàn nghe thấy. Những người khác lập tức mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không gắp thức ăn nữa mà chỉ vùi đầu ăn cơm. Triệu Oanh ngồi đối diện kinh ngạc nhìn bọn họ. Trong lòng nàng ta bây giờ, biểu ca và tẩu tẩu thật tình cảm. Với hiểu biết của Lê Ngưng về Bùi Trác, nếu bây giờ nàng không ăn miếng măng và thịt gà kia, Bùi Trác sẽ gắp cho nàng nhiều hơn nữa. Nếu nàng cứ không ăn, sẽ khiến người khác nhìn ra vợ chồng bọn họ bất hòa, sau này càng khó xử lý. Thế là, Lê Ngưng đành phải gắp miếng măng lên, nhắm mắt bỏ vào miệng. Nàng lộ ra vẻ mặt này, nếu không biết còn tưởng nàng đang thử thuốc độc. Nàng cẩn thận nhai miếng măng, giòn tan thơm ngon, đầy miệng đều là nước ngọt tươi mát. Lê Ngưng nuốt xuống, phát hiện hình như cũng không đáng sợ như nàng tưởng tượng. Lúc ăn miếng thịt gà thì thoải mái hơn nhiều, Lê Ngưng đã có thể bình tĩnh ăn hết. Bùi Trác rất hài lòng với biểu hiện của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong, đến lượt gánh hát lên sân khấu biểu diễn. Đây là La Thị dựa theo sở thích của Bùi phu nhân mà sắp xếp. Cách chương.